hoặc là nói là Tô Nham trên bờ vai quan tài thủy tinh. Thánh tộc tộc trưởng, Thánh Tiếu Huy, thượng cổ di tộc người đứng đầu, giờ phút này sắc mặt âm trầm, hắn là tự mình tham dự qua Tê Phượng Lĩnh chi hành. Quan tài thủy tinh đáng sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hôm nay như vậy một đại sát khí lại xuất hiện ở thánh tộc phần quan trọng, lại để cho hắn như thế nào vui vẻ. Thánh Tiếu Huy vừa xuất hiện, những người khác không nói thêm gì nữa, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn, nhất là Tử Lam, nhìn về phía Thánh Tiếu Huy ánh mắt mang theo một tia u oán. Lúc trước yêu cầu đại lực bồi dưỡng Tô Tiểu Tiểu chính là hắn, đem làm Tô Tiểu Tiểu đạt tới vương giả bát trọng ngày sau đem hắn tự tay nhốt, cũng là hắn. Nếu không có hắn Thánh Tiếu Huy tự mình ra tay, ai có thể đủ theo Tử Lam trong tay đem Tô Tiểu Tiểu cho cướp đi? Hừ, Thánh Tiếu Huy không có cái gì nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đến tỏ vẻ chính mình mãnh liệt bất mãn. Sau đó, hắn đem ánh mắt đã rơi vào Thánh Siêu Phàm trên người, bởi vì Tô Nham là Thánh Siêu Phàm mang đến đấy. Khởi bẩm tộc trưởng, lão phu cũng là bất đắc dĩ. Sự tình là như thế này, Thánh Siêu Phàm không dám giấu giếm, đem Tô Nham đại náo Bắc Minh thánh tộc cứ điểm sự tình lúc này đem nói ra một lần, hơn nữa truyền đạt Bắc Minh cứ điểm hai vị lão tổ ý tứ. Nói sau, Tô Nham đại sát khí nơi tay, hắn mặc dù với tư cách tuyệt đại vương giả, thực sự vô kế khả thi, chỉ có thể nghe lệnh cùng hắn. Thánh Tiếu Huy, ngươi cũng đã nghe được, ta Tô Nham hôm nay cũng không phải là đến chiến tranh, ngươi nhanh chóng đem Tô Tiểu Tiểu phóng xuất, ta mang lên người, lập tức tựu đi, tuyệt không tại thánh tộc ở lâu một lát. Tô Nham cao giọng nói ra, mặc dù đối mặt cường đại thánh nhân, như trước mặt không đổi sắc, tuyệt đối cường thế đến cùng. Làm càn, tộc trưởng danh hào há lại ngươi có thể tùy tiện gọi, đối với thánh tộc tộc trưởng bất kính, là tử tội. Hắn một người trong vương giả lập tức giận dữ, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, dùng ngón tay hướng Tô Nham, mở miệng quát lớn, đây là một cái ngũ trọng thiên vương giả, hôm nay có đại thánh ở đây, hắn lực lượng 10 phần. Ngươi tính toán cho cái gì đó, cũng xứng tại lão tử trước mặt kêu gào, cút ngay cho tao, Tô Nham con ngươi sinh huy, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, cuối cùng một cái lăn chữ nói ra. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở đằng kia ngũ trọng thiên vương giả phụ cận. Phanh, kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, Tô Nham tốc độ quá là nhanh, một cước đá vào cái kia vương giả trên bụng, một cái ngũ trọng thiên vương giả, như thế nào ngăn cản được Tô Nham cái này công kích, cả người như là đống cát bị đạp bay đi ra ngoài, khoảng chừng hư không chính giữa lưu lại một đạo quang ảnh. Làm càn, lớn mật, một cổ cường hoành khí thế ẩm ẩm mà lên. Nguyên một đám đối với Tô Nham trợn mắt nhìn, không có người nghĩ tới tên này vậy mà nói động thủ tự động thủ, thực hiện căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, dám can đảm đến thánh tộc ra tay tổn thương trưởng lão, hay vẫn là tại tộc trưởng trước mặt, đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, Tô Nham có thể nói là khai sáng khơi dòng. Hừ, các ngươi có lẽ nhìn ra, ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem những người này để ở trong mắt. Những cái kia vương giả nhìn nhau, trong nội tâm cũng minh bạch Tô Nham nói không sai. Vừa rồi nếu không là thủ hạ lưu lại, cái kia trưởng lão đã xong đời. Nhìn xem những cái kia kích động các trưởng lão, Thánh Siêu Phàm nhịn không được lắc đầu. Hắn hiểu rất rõ Tô Nham rồi. Tại Bắc Minh bên trong cứ điểm bộ, đang tại hai cái thánh nhân mặt kích sát thánh tộc 10 cái tộc nhân. Vừa rồi cái kia ngũ trọng thiên vương giả ở trước mặt hắn như thế kêu gào, có thể giữ được tánh mạng, đã là vạn hạnh rồi. Tô Nham, nơi này là thánh tộc, ngươi không khỏi quá làm càn. Thánh Tiếu Huy lông mày ngưng tụ thành một đoàn chập choạng. Thánh Tiếu Huy, ngươi không nghe rõ ràng ta nói sao? Tô Tiểu Tiểu ở đâu? Tô Nham ngữ khí đột nhiên biến thành lạnh như băng. Sự chịu đựng của ta cũng không có tốt như vậy. Ngươi nếu không giao người, ta không ngại tự mình tại thánh tộc tìm tới một vòng. Tô Nham cười lạnh, rất rõ ràng là ở uy hiếp. Hắn nếu là khiêng cái kia đại sát khí tại thánh tộc bên trong đi đến một vòng, thánh tộc chỉ sợ trực tiếp tự phế đi. tộc trưởng, đồ nhi ta là người vô tội, thánh tộc vinh quang, không thể vô duyên vô cớ hy sinh một cái người vô tội, ngươi hay vẫn là đem nàng thả ra đi. Tử Lam cũng mở miệng nói ra, đây là một người duy nhất cùng Tô Nham đứng ở cùng một chỗ người, hoặc là đối với Tô Nham tại thánh tộc như thế hung hăng càn quấy cách làm, hắn với tư cách thánh tộc thái thượng trưởng lão cũng rất tức giận, nhưng là hai người nhưng lại có cùng một cái mục đích. Tử Lam, ngươi là muốn tạo phản ư? Thánh Tiếu Huy rất rõ ràng tức giận. Thỉnh tộc trưởng thả ra của ta đồ nhi. Tử Lam ái đồ sốt ruột, lúc này quỳ xuống, quỳ gối Thánh Tiếu Huy phía trước. Một cái tuyệt đại vương giả, có chí cao vô thượng tôn nghiêm, mặc dù gặp được chính thức thánh nhân, cũng là không cần quỳ lạy, trực tiếp hành lễ là tốt rồi. Mặc dù Thánh Tiếu Huy là thánh tộc tộc trưởng, nhưng là hôm nay Tử Lam vì Tô Tiểu Tiểu lại trực tiếp trước mặt mọi người quỳ xuống. Đã gặp nàng như vậy, Tô Nham trong nội tâm không khỏi bay lên một tia ấm áp, vì Tô Tiểu Tiểu có thể có như vậy một người sư phụ đổi tới kiêu ngạo. Hừ, thời khắc mấu chốt vậy mà cùng một ngoại nhân đứng chung một chỗ, ngươi căn bản không xứng làm một cái thánh tộc người, đã không xứng, ta tự tước đoạt quyền lợi của ngươi. Thánh Tiếu Huy hừ lạnh một tiếng, hôm nay chàng diện, hắn cảm giác mình thánh uy nhận lấy khiêu khích. Tử Lam cách làm, tại hắn xem ra, là cùng Tô Nham cùng chung mối thù, phạm vào thánh tộc tối kỵ. Một cổ sát cơ theo Thánh Tiếu Huy thân bên trên truyền ra, hắn rồi đột nhiên xòe bàn tay ra, năm ngón tay khấu chặt, thượng diện có thánh quang tràn ngập, chỉ thấy Thánh Tiếu Huy con ngươi sinh huy, rất nhanh ra tay, một tay hướng về Tử Lam chộp tới. Ba, hư không một tiếng run rẩy, Tô Nham đã sớm có chuẩn bị, theo Tử Lam phản kháng Thánh Tiếu Huy cái kia lập tức, hắn ngay tại một mực chú ý cái này tộc trưởng biến hóa, đây là một cái cường đại thánh nhân, là thánh tộc một cái cao cao tại thượng kẻ thống trị có kẻ thống trị uy nghiêm, chưa bao giờ có thể được người khinh thị cùng ngỗ nghịch, nhất là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cho nên, Thánh Tiếu Huy động sát tâm, Tô Nham ra tay nhanh như tia chớp. Quan tài thủy tinh hung ác hướng về Thánh Tiếu Huy nện tới, uy mãnh tới cực điểm, Thánh Tiếu Huy bất đắc dĩ, đành phải ra tay đón chào, rầm rầm, phanh, vô tận thánh quang bay lả tả, Thánh Tiếu Huy cùng quan tài thủy tinh đối oanh một cái, mặc dù dùng sự cường đại của hắn, cũng không cách nào ngăn cản quan tài thủy tinh uy năng, bị đẩy lui ba bước mới nhìn xem ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Tô Nham. Bất quá trong mắt cũng có nồng đậm giật mình. Thánh Tiếu Huy, ngươi làm một cái tộc trưởng, lại đối với tộc nhân của mình động sát thủ, không khỏi quá vô tình đi một tí. Tô Nham cả giận nói. Tô Nham, cái này là chúng ta thánh tộc trong tộc sự tình, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Thánh Tiếu Huy lồng ngực nhất khởi nhất phục. Tử Lam là Tô Tiểu Tiểu sư phó, cái kia chính là ta Tô Nham tiền bối. Ngươi muốn giết nàng, hỏi ta sao? Tô Nham cường thế. Từ giờ trở đi, ta Tử Lam không bao giờ nữa là thánh tộc người. Một cái âm thanh lạnh như băng theo Tô Nham sau lưng vang lên. Tử Lam chậm rãi đứng người lên, trên mặt tràn đầy đắng chát. Nàng thật không ngờ, Thánh Tiếu Huy hội thật sự ra tay đánh chết chính mình. Bất kể thế nào nói, mình cũng là thánh tộc thái thượng trưởng lão. Nàng bảo hộ chính mình đồ nhi có sai sao? Thánh Tiếu Huy lần này thật sự đổ mồ hôi cái này tuyệt đại vương giả tâm. Bất quá Tử Lam cũng không phải một cái lề mề người. Làm việc cũng có được chính mình quyết đoán. Đã thánh tộc cho không dưới chính mình, nàng kia cần gì phải sống ở chỗ này. Tử Lam, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thánh siêu phàm quát. Đã tộc trưởng nói ta không xứng làm thánh tộc người, ta đây liền không làm. Làm thánh tộc chi nhân có cái gì tốt? Ngay cả mình đồ nhi đều bảo hộ không được, đây là một cái vô tình tộc loại, ta đã không có gì có thể lưu luyến, chỉ cầu mang đồ nhi ta đi. Tử Lam thanh âm rất nhạt nhưng, tựa hồ tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường tình, nhưng là Tô Nham lại có thể từ nơi này bình thản trong thanh âm nghe ra nồng đậm bất đắc dĩ, còn có nồng đậm thương cảm, thánh tộc chính là nàng gia, hôm nay lại muốn cùng nhà của mình quyết liệt, đổi lại là ai? Trong nội tâm cũng sẽ không dễ chịu. Thánh Tiếu Huy, ngươi thực đã cho ta Tô Nham là ăn chay đấy sao? Hay vẫn là đã cho ta không dám đại khai sát giới? Động Thiên phủ đương đại phủ chủ đều bị ta đánh rớt thánh vị, ta cho ngươi 3 tức thời gian, nếu không giao người, ta liền chính mình đi tìm. Tô Nham khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, một cổ cường đại huyết khí theo hắn đỉnh đầu lao ra, hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng thẳng vào thương khung. Hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, như một chiến thần lâm thế, khí phách bên cạnh giò. Tô Nham, ngươi biết ngươi đang làm gì đó sao? Ngươi đây là đang chơi hòa, bản thánh nói cho ngươi biết, đắc tội thánh tộc, ngươi kết cục chỉ có một. Thánh Tiếu Huy giận dữ, khi nào bị một cái tiểu bối như thế bức bách qua? Ngươi còn có lưỡng tức thời gian. Đối với phẫn nộ Thánh Tiếu Huy, Tô Nham làm như không thấy. Còn có 1 tức, Tô Nham tiếp tục nói, khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhiều người đều kinh hãi, cảm thấy nếu như sau 3 hơi thở Thánh Tiếu Huy không thả người, người này thật sự hội đại khai sát giới. Thánh Tiếu Huy sắc mặt vô cùng khó coi, hắn tại cân nhắc, thánh tộc nội tình cường đại, không phải dễ dàng như vậy dung chuyển, tuyệt thế thánh binh đều có vài kiện, còn có một chút đóng tử quan tuyệt đại tổ tiên, còn có một chút thượng cổ cấm thuật, nếu là thủ đoạn ra vào, chẳng biết hưu chết về tay ai còn không thể biết. Tốt, ta đáp ứng thả người. Thánh Tiếu Huy cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn không dám mạo hiểm hiểm, Tô Nham cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là quan tài thủy tinh, còn có quan tài thủy tinh nội tiên thi, loại này cùng tiên đạo trực tiếp tương quan thượng cổ chí bảo, tràn đầy quá nhiều chuyện xấu. Hắn không dám cầm toàn bộ thánh tộc đến đánh bạc, đây cũng là Bắc Minh cứ điểm cái kia 2 cái lão tổ băn khoăn, không có cách nào, nhất định phải thỏa hiệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, có chỗ của ngươi. Mới được là ra Thánh Tiếu Huy thỏa hiệp cũng làm cho Tô Nham trường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu như đối phương thật sự liều lĩnh cùng mình khai chiến, kết cục sẽ như thế nào thật đúng là cũng chưa biết. Tại không có nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu bản thân trước khi, hắn không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Tử Lam ánh mắt rơi vào Tô Nham bóng lưng phía trên, tràn đầy tán thưởng, vì Tô Tiểu Tiểu có thể có như vậy nguyên một đám ca ca cảm thấy vui vẻ. Đây là một cái không sợ trời không sợ đất nam nhân, lực lượng một người xông vào thượng cổ di tộc, như vậy hành động vĩ đại, không phải ai đều có thể làm được đấy. Mà Tô Nham càng là dùng sức, một mình bức bách thánh tộc tộc trưởng thỏa hiệp, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa kỳ văn, cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Thánh Tiếu Huy không thể không thỏa hiệp, làm một cái tộc trưởng, hắn muốn vì toàn bộ thánh tộc tộc mạng sống con người cân nhắc. Quan tài thủy tinh lực sát thương đến cỡ nào cường đại, hắn rất là tinh tường, mà Tô Nham nổi điên trạng thái hắn cũng thấy tận mắt qua. Nếu như không thỏa hiệp, tự là tại cầm vô số thánh tộc tộc tánh mạng người đang nói đùa. Chỉ thấy Thánh Tiếu Huy giơ tay lên, ở trên hư không nhẹ nhàng một chảo, trực tiếp cầm ra một cái lối đi ra, đen kịt sắc thông đạo, có chút điểm sáng bóng hiển hiện, Thánh Tiếu Huy ngón tay một điểm. Lối đi kia ầm ầm vỡ vụn, sau đó, một đạo kim quang hiển hiện mà ra, kim quang kia lại biến thành một cái thiếu nữ. Mới nhất tiểu thuyết bay đu sớt, thiếu nữ ăn mặc cùng Tử Lam rất tương tự, đều là áo tím cách ăn mặc. Đây là một cái như tinh linh nữ hài, nhưng là giờ phút này, cái kia tú lệ trên mặt lại lộ ra tái nhợt, vốn nên là sáng ngời hai mắt, hôm nay cũng ảm đạm không ánh sáng. Tràn đầy mệt mỏi, thấy thiếu nữ như vậy tiểu tụy bộ dạng, Tô Nham tâm mãnh liệt tê dần, đối với thánh tộc hận ý lại tăng thêm vài phần. Giờ phút này Tô Tiểu Tiểu không có nửa điểm nguyên lực chấn động, đúng là bị phong bế sở hữu tất cả tu vi. Tiểu Tiểu, Tô Nham nhẹ nhàng hô một tiếng, tựa hồ nghe được có người hô gọi mình. Tô Tiểu Tiểu lắc lắc có chút nở đầu, chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy Tô Nham về sau, mệt mỏi trên mặt lập tức hiện ra trước nay chưa có kinh hỉ. Ca ca, Tô Tiểu Tiểu thanh âm có chút yếu ớt, mang theo một tia khàn khàn, lại để cho Tô Nham tâm lần nữa tóm đã đến cùng một chỗ. Nhưng là lập tức, Tô Tiểu Tiểu vốn kinh hỉ sắc mặt đại biến, đối với Tô Nham cao giọng hô, ca ca, sao ngươi lại tới đây, ngươi đi mau rồi, đi mau. Tô Tiểu Tiểu dùng chính mình chỉ vẹn vẹn có khí lực đang hô hoán lấy. Cặp mắt của nàng đã hiện ra nước mắt. Đã gặp nàng cái dạng này, Tô Nham cũng nhìn không được nữa. Nước mắt nhìn không được tại trong mắt đảo quanh. Mặc dù đã đến giờ phút này, Tô Tiểu Tiểu trong nội tâm lo lắng như trước là an nguy của mình. Mặc dù mất đi Thiên Vương Kính, mặc dù bị Đại Thánh tù khốn, Tô Tiểu Tiểu đều không có đánh nát Tô Nham lưu cho nàng bổn nguyên phù lục. Bởi vì nàng biết rõ, dùng Tô Nham tu vi, căn bản không cách nào độc kháng thánh tộc. Nàng càng thêm hiểu rõ Tô Nham làm người, nếu là biết được mình ở thánh tộc tình cảnh, nhất định sẽ liều lĩnh đến đây. Hôm nay quả nhiên tại thánh tộc trong nhìn thấy Tô Nham, nàng tại kinh hỉ về sau, trong nội tâm đúng là nồng đậm sợ hãi. Mặc dù bị Đại Thánh tù khốn biết rõ chính mình cuối cùng nhất vận mệnh, nàng đều không có sợ hãi. Nàng không sợ hãi chính mình vì tử vong, nàng lại sợ hãi ca ca của mình vì chính mình mà ngoài ý muốn nổi lên. Một tia ngoài ý muốn đều không thể, cực lớn cảm xúc chấn động lại làm cho nàng quên đi liếc mắt nhìn cục diện. Tiểu Tiểu, hài tử đáng thương, Tử Lam cũng nhìn không được nữa để lại nước mắt. Cái này cao cao tại thượng tuyệt đại vương gia, giờ phút này lại như là một cái chứng kiến chính mình hài tử đã bị ủy khuất mẫu thân, tràn đầy đau lòng. Ca ca, ngươi đi mau a, bọn hắn sẽ giết ngươi. Tô Tiểu Tiểu than thở khóc lóc, như cũ là dốc sức liều mạng la lên, khàn khàn thanh âm xoay quanh lấy. Tại thời khắc này, Tô Nham cũng nhìn không được nữa, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lửa giận ngút trời mà lên. Thánh Tiếu Huy, ta muốn phế ngươi. Tô Nham cảm giác mình muốn điên rồi. Tô Tiểu Tiểu mỗi một giọt nước mắt đều kích thích hắn. Hắn khiêng quan tài thủy tinh muốn giết đi ra ngoài. Tô Nham, ta đã đúng hẹn thả người, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thánh Tiếu Huy Đại Thánh nói. Ta Tô Nham hôm nay huyết tẩy thánh tộc, vì muội muội lấy cái công đạo. Tô Nham hai mắt đỏ thẫm, hắn vừa sải bước ra, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tô Nham, Tiểu Tiểu đã cứu ra, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai tốt, cùng thánh tộc khai chiến, không có bất kỳ chỗ tốt. Tựu là lúc này, Tử Lam thanh âm truyền vào Tô Nham trong óc, hắn giống như một chậu nước lạnh tưới vào Tô Nham trên đầu, lại để cho hắn lập tức thanh tỉnh không ít. Tử Lam nói không sai, dùng hắn hiện tại tu vi cùng cường đại thánh tộc khai chiến, rất không sáng suốt. Quan tài thủy tinh quyền khống chế chỉ có 3 ngày. Hắn tin tưởng thánh tộc nếu là nội tình ra hết, ngăn cản chính mình 3 ngày hoàn toàn không có vấn đề. Hắn lần này mục đích chỉ là Tô Tiểu Tiểu. Sư phó, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Tiểu cũng bị chấn kinh rồi, lập tức thanh tỉnh không ít. Tiểu Tiểu, ca ca ngươi trước tới cứu ngươi rồi, yên tâm, hắn không có nguy hiểm. Tử Lam đem Tô Tiểu Tiểu kéo đến bên người, ôn nhu nói, nhìn xem học trò cưng của mình, trong mắt tràn đầy hiền lành. Sư phó, cái này có thật không vậy? Ca ca tới cứu ta rồi, ta không phải đang nằm mơ à? Tô Tiểu Tiểu vốn vô thần mắt to lập tức hiện ra linh động. Tuy nhiên đã qua nhiều như vậy năm, nhưng là cái này như cũ là một cái tinh khiết như nước đồng dạng thiếu nữ, đơn thuần lại để cho người trìu mến. Tiểu Tiểu, không phải nằm mơ, chúng ta đi, cùng ca ca về nhà. Tô Nham mở miệng nói ra. Ân, có ca ca địa phương mới được là ra. Tô Tiểu Tiểu dùng sức nhẹ gật đầu, nàng muốn hướng về Tô Nham đi đến, lại bị Tử Lam cho giữ chặt. Tiểu Tiểu, ngươi không nên tới gần ca ca 10 trượng phạm vi, cái kia quan tài thủy tinh lực sát thương quá lớn, Tử Lam nhắc nhở. Sau đó, nàng lợi dụng thần thức truyền âm đem trước khi chỗ chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu giờ mới hiểu được cái kia quan tài thủy tinh đáng sợ, đồng thời cũng minh bạch Tô Nham sở dĩ có thể trấn nhiếp thánh tộc đem chính mình thành công cứu ra, cũng là bởi vì cái này quan tài thủy tinh. Cuối cùng nhất, Tô Nham lạnh lùng xem ra liếc Thánh Tiếu Huy, khiêng quan tài thủy tinh đạp không mà đi, hắn cũng không có yêu cầu Thánh Tiếu Huy giải trừ Tô Tiểu Tiểu tu vi phong ấn, cái kia phong ấn, hắn tự có biện pháp giải trừ, nếu để cho Thánh Tiếu Huy ra tay, rất khó bảo toàn chứng nhận có thể hay không tại Tiểu Tiểu trong cơ thể động cái gì tay chân. Đi thôi, chúng ta về sau lại cũng sẽ không trở lại rồi. Tử Lam cũng cuối cùng nhìn thoáng qua thánh tộc bên ngoài, lôi kéo Tiểu Tiểu mà đi. Sư phó, ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi ư? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Đúng vậy, sư phó hiện tại đã không phải là thánh tộc người rồi. Về sau sư phó sẽ không lại để cho Tiểu Tiểu bị thương tổn. Trước khi đều là sư phó không tốt. Tử Lam lôi kéo Tiểu Tiểu tay, nói ra. Sư phó ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngài đối với ta rất tốt. Huống chi, việc này cũng không trách ngươi được. Chúng ta ly khai tại đây, chờ Tiểu Tiểu lợi hại. Bảo hộ sư phó, bảo hộ ca ca. Tô Tiểu Tiểu ngây thơ nói. Nhìn xem lập tức hoạt bát sáng sủa Tô Tiểu Tiểu, Tử Lam hiểu ý cười. Đây là một cái có thể làm cho người ngọt đến yêu thương hài tử. Bất quá nàng rất muốn nói một câu, Tô Tiểu Tiểu chính là cái kia ca ca, hoặc là căn bản không cần bảo hộ. Xem ra ta lúc đầu cách làm thật là sai rồi, Tử Lam trong nội tâm thở dài nói. Tô Tiểu Tiểu tại thánh tộc những năm này, chưa bao giờ có như thế vui vẻ một khắc. Nhìn thấy Tô Nham về sau, giống như thay đổi một người, có thể thấy được Tô Nham trong lòng hắn địa vị. Tộc trưởng, cứ như vậy phóng bọn hắn đi rồi, chúng ta thánh tộc hôm nay ném vào mặt, thánh tộc bên trong, một cái thái thượng trưởng lão nổi giận đùng đùng. Tử Lam vậy mà cùng cái kia tiểu xúc xanh cùng một chỗ rời đi, phản bội gia tộc, là tử tội, có vương giả cả giận nói. Hừ... Tiểu tử kia cũng không thể đủ một mực khống chế quan tài thủy tinh, chỉ là thi triển một ít cấm kỵ thủ đoạn mới đã lấy được quan tài thủy tinh tạm thời quyền khống chế. Chờ hắn đã mất đi quan tài thủy tinh, tại thánh tộc trước mặt tựu là con sâu cái kiến, tổn hại thánh tộc mặt. Hắn hội trả giá huyết một cái giá lớn. Thánh Tiếu Huy hừ lạnh, chuyện hôm nay bị hắn vinh dự cuộc đời đệ nhất đại sỉ nhục. Tô Nham một chuyến ba người cấp tốc mà đi. Rất nhanh liền đi tới cái này không gian biên giới chỗ, Tử Lam cùng Tô Tiểu Tiểu một mực bảo trì cùng Tô Nham 10 trượng khoảng cách. Bọn hắn cũng không dám tới gần cái kia quan tài thủy tinh. Tử Lam tiền bối, những năm này, đa tạ ngươi đối với Tiểu Tiểu chiếu cố. Tô Nham đối với Tử Lam trịnh trọng thi cái lễ, Tử Lam vì Tô Tiểu Tiểu cam nguyện ly khai thánh tộc, chỉ cần trước khi tại thánh tộc nội biểu hiện, đủ để thừa nhận hắn cái này thi lễ. Tử Lam như thế nào dám đảm đương, Tiểu Tiểu bị này đại nạn, trong nội tâm của ta áy náy vô cùng, ngươi cái này thi lễ, ta thủ chi có xấu hổ. Tử Lam đắng chát cười cười. Tử Lam tiền bối không cần quá khiêm tốn, ngươi là Tiểu Tiểu sư phó, hôm nay lại đã đi ra thánh tộc, về sau chúng ta tự là người một nhà rồi, về sau ngươi tự lấy Nham Nhi tương xứng sẽ xảy đến. Tô Nham nói ra, đối với Tử Lam, hắn cũng là có rất lớn hảo cảm. Đúng vậy a sư phó, về sau chúng ta tự là người một nhà rồi. Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ân, sau này sẽ là người một nhà, để cho ta lại liếc mắt nhìn cái này tộc rơi a. Tử Lam nói xong trở lại nhìn ra xa, cái này vừa nhìn tựa hồ muốn tại đây hết thảy tất cả, từng cọng cây ngọn cỏ đều một mực nhớ kỹ. Bất kể như thế nào, đối với cái chỗ này đều có được nồng đậm không bỏ. Sau đó, Tử Lam tay lấy ra cùng thánh siêu phàm đồng dạng kim sắc phù lục, mở ra thánh tộc tiến về trước vũ cực đại lục không gian thông đạo. Ba người bước vào trong đó, xa xa rời đi.